Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chế tác quyết định. Ngày thứ hai, khi Han Yu đi tới trường học thời điểm, hắn phát hiện toàn trường người nhìn về phía mình ánh mắt đều biến thành vô cùng không thân thiện. Trên đường đi, Han Yu kinh hồn táng đảm mang theo một mặt giả cười cùng người khác chào hỏi. Mà mọi người cũng là lễ phép đáp lại Han Yu, nhưng mà đáp lại trong lời nói, Han Yu luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được một chút tương đối vi diệu cảm xúc. Khi đi tới phòng học nhìn thấy sắc mặt yên lặng Kato Megumi về sau, Han Yu mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Oang Kun thế nào? Vì cái gì thoáng qua một cái đến liền thở dài đâu? Kato Megumi nhìn xem Han Yu có chút phiền não. Mặt hỏi, ai tương đương ta hôm nay tới luôn cảm giác trong trường học bầu không khí có chút không đúng đâu. Han Yu có chút bất đắc dĩ nói với Kato Megumi. Không thích hợp. Kato Megumi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không có a. Ta cảm giác vẫn là cùng bình thường đồng dạng. Ta nói là nhằm vào ta mà nói. Bầu không khí có chút không đúng. Han Yu đem túi sách cất kỹ về sau, ngồi xuống tiếp tục cùng Kato Megumi giảng giải, ta buổi sáng tới. Trước tiên phát hiện đánh với ta chào hỏi người biến ít. Đây không phải là rất tốt sao? Điều này nói rõ mọi người đã thành thói quen Oang Kun. Mà lại Oang Kun cũng không muốn cùng quá nhiều người chào hỏi đi. Không đồng dạng, cái này so thiếu biên độ quá lớn. Có chút không bình thường. Mà lại coi như dưới thân những cái kia đánh với ta chào hỏi người, ta cũng hầu như cảm giác bọn hắn mang theo một chút cảm xúc đánh với ta chào hỏi. Mặc dù ta còn không có nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thật sao? Rất xin lỗi. Ta cũng không rõ ràng đâu. Kato Megumi có chút xin lỗi nói. Ngươi thân là cố sự nhân vật chính một trong. Mặc dù mọi người không biết ngươi, nhưng là ngươi không biết cũng rất bình thường a. Lúc này Takasago Tomoe tiến tới bên cạnh hai người, một mặt ngoạn vị nói. A, Tomo-chan, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Thấy đối phương tựa hồ biết một chút nội tình, Han Yu có chút nóng nảy mà hỏi. Cái kia muốn hỏi ngươi chính mình rồi. Hỏi ta chính mình? Han Yu nghi ngờ chỉ chính mình. Đúng a, ngươi biết ngươi đêm qua làm được sự tình, bị nam sinh trong trường học nhóm đả kích lớn bao nhiêu sao? Han Yu nghe vậy cũng cảm giác sự tình có chút không lớn diệu. Đêm qua tại Eriri sau này trở về, Sagiri kế hoạch cũng không có kết thúc, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Kasumi Gaoka Utaha tại tiếp nhận đệ nhị bổng về sau, Misaka Mikoto cùng Kato Megumi cũng theo sau. Nghĩ đối với mà nói, Kasumi Gaoka Utaha cùng Misaka Mikoto trong trường học danh khí cũng không ít. Trước đó mọi người bởi vì Eriri nguyên nhân đã chú ý tới Han Yu. Kết quả Han Yu tiếp lấy lại dẫn hai học giáo bên trong nhân khí Mỹ thiếu nữ cùng một chỗ khiêu vũ. Lập tức cho nên nam sinh đều hiện ra một cỗ ước ao ghen tị cảm xúc. Bình thường những nữ hài tử này, mọi người liền ngẫu nhiên dựng cái lời nói đều không thể làm được. Kết quả Han Yu liền không chỉ là cùng nhân khí Mỹ thiếu nữ cùng một chỗ khiêu vũ, mà lại nhảy một cái vẫn là ba cái. Ngay cả đằng sau đi theo Kato Megumi đi qua thời điểm, mặc dù mọi người không biết Kato Megumi, nhưng nhìn đến Han Yu lại cùng một cái không thua tại trước ba người Mỹ thiếu nữ khiêu vũ, cũng là tức giận đến nghiến răng. Mà bốn nữ hài nhảy xong về sau còn không tính xong, Masiro cũng cứng rắn muốn Han Yu mang chính mình tới khiêu vũ. Tiếp lấy Yamada eo các nàng cũng không thể rơi xuống. Cho nên mọi người phát hiện cùng Han Yu cùng một chỗ khiêu vũ nữ hài ngoại trừ chính mình trường học, người bên ngoài, còn có trường học khác nữ sinh, mà lại là ngự tỷ hình, la lị hình, các loại hình nữ hài đều có. Kết quả Han Yu quả thực là tại vũ hội kết thúc trước đỉnh lấy ánh mắt của mọi người cùng tất cả nữ hài đều từng khiêu vũ. Ngay cả Hashima Izumi cũng cảm thấy có chút ý tứ cùng Han Yu cùng đi nhảy một khúc. Mà Han Yu giữa đường liền phát hiện đến từ vây xem đám người tâm tình tiêu cực. vì để cho mọi người có thể dễ chịu một chút. Han Yu thậm chí là kiên trì muốn cho Aki Tomoya cũng cùng chính mình đi nhảy một bản đến biểu thị. Chính mình cùng các cô gái cùng một chỗ khiêu vũ chỉ là một loại giao nộp sự tình. Nhưng mà đã ngửi được khí tức nguy hiểm, Aki Tomoya phi thường kiên quyết lại quả quyết cự tuyệt. Han Yu cẩn thận hồi tưởng một chút, cảm thấy mình đụng phải loại đãi ngộ này cũng không oan. Mà lại thực tế chính mình cũng có nhất định chuẩn bị tâm tư. Chỉ bất quá vừa rồi trong lòng còn có may mắn muốn phủ nhận sự thật này mà thôi. Tiếp xuống Han Yu nghĩ nghĩ lại hướng Takasago Tomoe hỏi. Thế nhưng là nam sinh coi như xong. Vì cái gì nữ sinh cảm giác cũng quái lạ a? Còn không phải Han Yu-kun ngươi một trận vũ hội mang. Nhiều như vậy nữ hài tử đi khiêu vũ. Dù cho mọi người suy đoán ngươi chỉ là ra ngoài một ít nguyên nhân mới có thể làm như vậy. Nhưng là vẫn cảm giác có điểm giống chân đạp mấy chiếc thuyền hoa tâm nam. Coi như lý trí để cho người ta cảm thấy không phải là có nguyên nhân. Nhưng là cảm giác bên trên mọi người khả năng trong thời gian ngắn không tiếp thụ được đi. Tốt a, ta minh bạch, phiền phức Tomo-chan. Han Yu nghe vậy cũng chỉ có thể là một mặt cười khổ hướng Takasago Tomoe. Nói lời cảm tạ, sau đó trong một ngày, Han Yu cũng cảm nhận được đến từ các nam sinh lửa giận. Tỉ như có người tìm đến, có thể Han Yu đi qua phát hiện căn bản không ai. Lại hoặc là tại Han Yu không có chú ý thời điểm, trên lưng bị dán lên các loại tờ giấy, mặc dù đều chỉ là một chút không ảnh hưởng toàn cục đùa ác, nhưng là Han Yu vẫn cảm thấy phiền phức vô cùng. Tại kinh lịch một ngày tàn phá về sau, Han Yu cảm giác chính mình thể xác tinh thần đều mệt. Han Yu biết loại chuyện này trong thời gian ngắn là tiêu tán không xong, thế nhưng là vẫn là cảm giác 10 phần phiền phức. Bất quá Han Yu về sau phát hiện một chút sự tình. Đó chính là Kato Megumi. Mặc dù Kato Megumi cũng là chuyện tối ngày hôm qua kiện một trong những nhân vật chính. Nhưng là Han Yu phát hiện Kato Megumi không có đụng phải bất cứ phiền phức gì. Thậm chí không ai nhớ tới nàng cũng tham gia đêm qua vũ hội. Ngay cả forum trường học bên trên, đều có người tại nghiên cứu thảo luận Yamada L. Masiro những thứ này bên ngoài trường nữ hài thân phận. Thế nhưng là thân là bản trường học Kato Megumi nhưng không có bất luận cái gì liên quan tới nàng chủ đề. Han Yu cảm giác sâu sắc Kato Megumi trong suốt quầng sáng cường đại uy lực. Đồng thời nội tâm cũng làm ra một cái quyết định. Hở, quyết định. Trên đường về nhà, nghe được Han Yu đột nhiên giống lên một cuống họng, Kato Megumi có chút kỳ quái hỏi. Không sai, ta quyết định, Megumi, người nữ nhân vật chính kế hoạch hiện tại mở ra. Han Yu quyết định, coi như mình trong tay có sự tình khác, cũng phải đem Kato Megumi nhiệm vụ cho hoàn thành rơi. Đem nhỏ trong suốt quầng sáng nắm bắt tới tay. Dạng này chính mình cũng có thể với tới rất nhiều phiền toái. Chỉ ít về sau lại đụng phải những chuyện tương tự, cũng sẽ không có người đến đùa ác quấy rối chính mình. Mà là đem chính mình quên hết. Thật sao? Vậy ta muốn làm gì đâu? Kato Megumi tự hồ là đối với Han Yu quyết định cảm thấy có chút cao hứng. Một mặt mỉm cười hỏi. Ngạch, cái kia, người muốn làm gì ta còn chưa nghĩ ra. Han Yu nghe vậy có chút lúng túng nói. Thế nhưng là Oang Kun không phải nói hôm nay bắt đầu sao? Ta thân là nữ nhân vật chính. Ta hẳn là có nhân vật của mình đi. Ha, còn chưa tới an bài cho ngươi nhiệm vụ thời điểm. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là trước đem nhân thủ triệu tập lại. Ha ha, tương đương, Han Yu có chút tâm hư mà cười cười nói. Cái kia muốn triệu tập ai đây? Kato Megumi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lập trình lời nói ta cảm thấy có thể giao cho Misaka Mikoto các nàng. Bước chân ta tự mình tới liền tốt. Nguyên vẽ có thể để Sagiri còn có Masiro giúp đỡ. Bất quá cũng có thể kêu lên Eriri. Đương nhiên nhân viên cũng là càng nhiều càng tốt. Dạng này chúng ta cũng có thể làm được mau một chút. Thế nhưng là mọi người về thời gian có thể cùng tiến tới sao? Cái này ta cũng không biết. Vừa rồi cũng chỉ là của ta sơ bộ tưởng tượng. Cụ thể vẫn là phải nhìn tình huống. Như vậy đi. ta cái này mấy ngày trước thông chi mọi người. Rút một ngày mọi người cùng nhau tụ thảo luận một chút. Thật sao? Có chút mong đợi đâu. Ta cũng là đâu. Han Yu nhìn xem Kato Megumi Tiếu Dung. Hiểu ý cười một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.